Vưu vật nhi hỉ, chương 1113, em gái nợ, anh trai trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Mẫn nói với giọng không to không nhỏ. Đáng lẽ ra, trong quán bar ồn ào như vậy, Nhiếp Chiêu không nên nghe thấy mới phải. Nhưng không biết là do Nhiếp Chiêu thính tai, hay chỉ là trùng hợp. Sau khi cô nói xong, Nhiếp Chiêu đột nhiên nhìn về phía cô. Kỷ Mẫn vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này lại thấy chột dạ. Hai người nhìn nhau, Nhiếp Chiêu lạnh lùng hỏi, tìm tôi à? Kỷ Mẫn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, bước tới, tôi đi vệ sinh. Hai người lướt qua nhau, Nhiếp Chiêu lạnh nhạt nói, còn trẻ, phải học cách giữ mồm giữ miệng. Nghe thấy lời của Nhiếp Chiêu, Kỷ Mẫn dừng bước, quay đầu lại. Anh đang nói tôi à? Nhiếp Chiêu ngậm điếu thuốc vào miệng, cúi đầu nhìn cô. Cô nghĩ sao? Nhiếp Chiêu cao hơn Kỷ Mẫn rất nhiều. Lúc hai người đứng cách xa nhau thì không sao, nhưng bây giờ đứng gần nhau như vậy, Kỷ Mẫn cảm thấy anh ta như đang bao phủ lấy mình. Kỷ Mẫn không chịu thua. Anh dám làm, còn sợ người khác nói sao? Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói. Tôi làm gì? Kỷ Mẫn. Chẳng lẽ anh không có ý với chị Khương Nghênh? Nhiếp Chiêu siết chặt cổ họng, sắc mặt tái mét. Kỷ Mẫn thấy vậy, càng thêm chế giễu. Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định này đi. Anh hai và chị Khương Nghênh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, không phải người ngoài như anh có thể hiểu được. Nhiếp Chiêu nói, cô đang bênh vực Châu Dị sao? Kỷ Mẫn có quan hệ khá tốt với Châu Dị. Những năm trước, vì quá nghịch ngợm, cô bị Kỷ Trác đánh. Ngày 8 bữa, đều là nhờ Châu Dị che chở. Sao, không được à? Nhiếp Chiêu nheo mắt. Cô thích Châu Dị à? Kỷ Mẫn bị câu hỏi của anh ta chọc cười. Anh tưởng ai cũng suy nghĩ đen tối như anh chắc. Tôi nói giúp anh hai vài câu là thích anh ấy sao? Kỷ Mẫn nói xong, hùng hổ, hừng hực khí thế. Cô tưởng Nhiếp Chiêu sẽ phản bác, sẽ giải thích, ai ngờ anh ta chỉ cúi đầu nhìn cô, nói, đồ thần kinh. Nói xong, Nhiếp Chiêu dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh, không thèm nhìn Kỷ Mẫn, rồi sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Chiêu, Kỷ Mẫn có cảm giác như đấm vào bông. Chẳng lẽ cô hiểu lầm anh ta? Không thể nào. Rất nhiều người trong giới này đều đồn đại như vậy. Bên này, Nhiếp Chiêu đi đến cửa phòng, gọi phục vụ lấy một chai rượu mạnh. Sau khi vào phòng, anh ta cầm chai rượu đến trước mặt Kỷ Trác, mở nắp, rót cho anh ta một ly. Kỷ Trác đang nói chuyện dự án với Châu Dị, không để ý Nhiếp Chiêu rót cho mình rượu gì, còn quay sang cảm ơn Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu bình thản nói, ừ. Kỷ Trác không nhìn thấy Nhiếp Chiêu rót cho mình rượu gì, nhưng Châu Dị lại thấy. Châu Dị nhướng mày, Nhiếp Chiêu cũng nhướng mày nhìn anh. Hai chú cháu nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời mắt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Kỷ Trác uống cạn ly rượu, thấy rượu, ngấm, sao, mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta quay sang nhìn chai rượu trước mặt Nhiếp Chiêu. Sau khi nhìn rõ, liền chửi thề, mẹ kiếp. Nhiếp Chiêu cười hỏi, không ngon à? Kỷ Trác cảm thấy dạ dày khó chịu. Thù oán gì mà lại chơi tôi kiểu này? Nhiếp Chiêu cười như không cười. Hửm, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Nhiếp Chiêu, Kỷ Trác đứng dậy, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng. Một lúc sau, Kỷ Trác đứng súc miệng, rửa mặt bên bồn rửa. Nhiếp Chiêu đưa cho anh ta một điếu thuốc đã được châm lửa. Kỷ Trác lau mặt, dựa vào tường, nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi, rồi khó hiểu hỏi, tối nay tôi đắc tội với ông à? Nhiếp Chiêu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Khẽ cười, không có, em gái nợ, anh trai trả, cách chương.